Chương 23, diễn dịch. Kim Sĩ Như Quân vì đó quy hoạch đạo lộ mà đi, kế hoạch trước tiên công chiếm xung quanh thành trấn, sau đó một bước áp súc thủ phủ địa bàn cùng tin tức. Nhưng là ai biết đại quân khẽ động, thủ phủ bên kia đại quân đồng dạng đi theo động đậy, chỉ cần ngươi một công chiếm thành trấn, bên kia đại quân liền lập tức xuất động tiến hành khu trục. Đúng vậy, không phải công kích, mà là đại quân lâm trận đè xuống tiến hành khu trục, ngươi nếu không động, ngay tại phía trước 10 km chỗ tề xạ ma tinh đại pháo, ngươi như còn bất động, vậy liền 5 km. Luôn không khả năng thật chờ lấy ma tinh đại pháo tới người a. Cho nên liền bị khu trục đi. Như vậy, một thành phố, hai thành phố, ba thành phố. Ai cũng nhìn ra tình huống không đúng, cái này liên minh đại quân mặc dù không có trực tiếp đối Kim Sĩ xuất thủ, tự hồ tại cho thấy không tham dự công tước chính thống giao thế, nhưng là trên thực tế ai cũng nhìn ra, cái này không xuất thủ đã tương đương với xuất thủ, Kim Sĩ có thể nói đã bị đuổi tuyệt, chỉ ít tại cái này kim giàu phiến khu là bị đuổi tuyệt. Kim Sĩ cầm, đơn giản là hắn chính thống dòng chính thế thôi, nếu là liên minh đại quân nhúng tay. Đây là ai cũng chuyện không muốn thấy, không riêng gì Thanh Không tộc quý tộc, chính là bằng tộc bên kia cũng có lời nói, mà lại phương diện này hiển nhiên công tước cũng không chiếm cứ đạo nghĩa. Nhưng là Tịnh không có trực tiếp công kích, chỉ là duy trì liên minh hoàn chỉnh tính, đây cũng là ai cũng nói không ra lời, luôn không khả năng bởi vì ngươi phủ công tước để quyền hành giao thế, liền muốn để liên minh phân liệt a. Thanh Không tộc đúng là liên minh mạnh nhất chủng tộc. Nhưng là cũng có khác vạn tộc tại cái này trong liên minh a, liên tục hơn 10 lần về sau, Kim Sĩ cũng biết không cách nào. Cho nên tại cuối cùng mấy thành phố lúc, chiếm lĩnh sau khi xuống tới lập tức liền là trắng trợn vơ vét, sau đó liền cao chạy xa bay, tại đem kim giàu phiến khu tất cả thành thị chiếm cứ toàn bộ, trừ thủ phủ không có cách nào làm sao, Kim Sĩ liền trực tiếp mệnh lệnh đại quân chuyển hướng, vượt qua kim giàu phiến khu hướng về xung quanh phiến khu mà đi. Ngươi tập hợp mấy cái phiến khu quân hạm đến vòng vây, vậy ta liền đi cái khác mấy cái phiến khu, tổng không đến mức ngươi quân hạm tốc độ so ta dân dụng hoặc là tàu vận tải còn nhanh a. Huống chi ta còn có thể ở giữa chuyển hướng, tùy tiện cái kia phiến khu đều có thể đi đến. Mà ngươi chẳng lẽ còn có thể so ta sớm đến? Chỉ cần tùy tiện chiếm lĩnh một cái phiến khu thủ phủ, sau đó toàn bộ phiến khu kết nối thành tuyến, như vậy có tấn công hay không đánh thủ phủ ngươi liền đến thử một chút. Đến lúc đó làm hại sinh linh đồ tháng có thế không phải ta, bàn cờ này liền sống. Cái này không đơn thuần là Kim Sĩ ý nghĩ, theo quân sĩ quan siêu phàm nhóm cũng đều là ý nghĩ này, giống như đây, đại quân hướng về cái khác phiến khu nhanh chóng bôn tập mà đi. Thế nhưng là khi bọn hắn đi vào tới gần phiến khu thủ phủ về sau, lại nhìn thấy trận địa sẵn sàng đại quân đang chờ bọn hắn. Mà lại từ bộ đội cấu thành, từ quân hạm về số lượng đến xem. Cùng tại kim giàu phiến khu phòng giữ đại quân giống nhau như đúc, không, chính là cùng một con bộ đội. Làm sao có thể nhanh như vậy liền đến? Kim Sĩ kinh sợ gầm thét lên. Còn lại người cũng đều là không khỏi kinh hãi, sau đó phản phất nghĩ đến cái gì, riêng phần mình đều là trầm mặt lại. Bọn hắn có thể nghĩ tới, Kim Sĩ cũng đồng dạng nghĩ đến, có thể làm được điểm này chỉ có ma pháp, mà lại còn chưa thể là phổ thông ma pháp sư. Chính là đơn độc một hai tên bán thần ma pháp sư cũng làm không được, chỉ có cực kỳ cường hãn linh vị ma pháp sư. Hoặc là chí ít mấy trăm tên ma pháp sư thi triển chiến trường truyền kỳ cấp đại ma pháp mới có thể làm được. Mà liên minh là không có linh vị ma pháp sư, bên ngoài thượng liên minh trấn thủ linh vị là chiến sĩ, số lượng của ma pháp sư vốn là so chiến sĩ muốn ít hơn nhiều, truyền kỳ trở lên liền càng ít, cho nên loại tình huống này liền chỉ có một khả năng đạt thành. Đó chính là ma pháp công hội xuất thủ. Ma pháp công hội kỳ thực cũng không thuộc về liên minh, mà là một loại hiện chủng tộc công hội, phàm là ma pháp sư đều có thể gia nhập công hội, nội bộ có thuộc về quyền lực của mình kết cấu. Đồng thời khác biệt liên minh ma pháp công hội đều có liên hệ, thậm chí có thể tính là cùng một tổ chức, những ma pháp sư này sẽ tại riêng phần mình liên minh nhậm chức, cũng sẽ gia nhập liên minh sự vụ, thậm chí liên minh chiến tranh lúc cũng đều vì riêng phần mình liên minh mà chiến. Nhưng là liên minh bản thân là không cách nào mệnh lệnh ma pháp công hội, muốn để ma pháp công hội vì đó làm việc, như vậy liền muốn xuất ra tiền tài, quyền lực, kỳ vật các loại tiến hành trao đổi, cho nên. Ma pháp công hội là trung lập trận doanh, cũng sẽ không tham dự phủ công tước quyền lực giao thế. Mà lúc này, ma pháp công hội lại xuất thủ, hoặc là chính là liên minh xuất ra một số lớn tiền hàng, hoặc là chính là phụ thân hắn xuất ra một số lớn tiền hàng, đương nhiên. cũng có cực nhỏ khả năng tính chính là ma pháp công hội không hy vọng hắn thành công, nhưng là cái này khả năng tính quá nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính, thế nhưng là ngoại giới lại cũng không biết được đây hết thảy, bọn hắn chỉ thấy ma pháp công hội xuất thủ, cái này ý nghĩa liền phi thường đáng sợ. Huống chi, có ma pháp công hội xuất thủ, cái này mang ý nghĩa bọn hắn vô luận như thế nào cũng thoát không nổi cái này đại quân. Trừ phi chính là đem cái này đại quân cho đánh tan, nếu không vô luận đi hướng nơi nào đều sẽ bị đuổi theo khu trục, cái kia còn tranh cái gì đích, trực tiếp chạy trốn không phải tốt hơn. Kim Sĩ mấy lần hỏi thăm quân, đạt được trả lời đều là không nên tiến công, đây là tự chịu diệt vong, không bằng tiếp tục du kích, mà đối đãi thiên thời biến hóa. Rơi vào đường cùng, Kim Sĩ chỉ có thể phỏng theo kim giàu phiến khu cựu lệ, y nguyên cướp bóc một phen, sau đó lại nghênh ngang rời đi. Sau đó là kế tiếp phiến khu lại bị bao vây chặn đánh, lại là cướp bóc một phen. Kim Sĩ đại quân giống như hành động này tiếp cận 2 tháng. Cướp bóc 4 cái phiến khu, nhưng là đối với địa bàn mà nói lại là không thu được gì, mà lại hơn 2 tháng thời gian, quân đội cũng là mệt mỏi, liền có tướng sĩ đưa ra trở về biên cảnh phiến khu tạm thời chỉnh đốn, đoạn đường này mặc dù công thành đoạt đất không có, nhưng là liên tục cướp bóc 4 cái phiến khu. Chỉ là chiến lợi phẩm phân phát xuống tới đều là người người kiếm được đầy bồn đầy bát, cho nên muốn trở về dục vọng một ngày rất quá một ngày. Loại tình huống này, Kim Sĩ cũng là không thể làm gì, cuối cùng tại cướp bóc cái thứ tư phiến khu sau rốt cục đáp ứng trở về. Kết quả là một đám đại quân đủ làm, nhưng là đi tới nửa đường, đáng sợ tin tức liền truyền lại đến trong đại quân, trong lúc nhất thời người người sợ hãi, cái này hơn 100 vạn đại quân cơ hồ liền muốn sụp đổ. Cái kia một mực khu trục đuổi theo bọn hắn quân đội liên minh, thế mà tại bọn hắn quay đầu trở về lúc, trước một bước đi hướng biên cảnh phiến khu, mà nguyên bản thần phục với Kim Sĩ đông đảo quý tộc thế gia thế lực nhóm, thế mà lập tức liền hưởng ứng cái này liên minh đại quân yêu cầu, chẳng những lập tức dù sao, càng là khu trục Kim Sĩ chỗ điều động dân sự quan viên. Toàn bộ biên cảnh phiến khu ngắn ngủi mấy ngày thời gian nội liền đổi cờ thay xí, lại trở lại liên minh dưới cờ. Đáng sợ hơn chính là, những quý tộc kia thấy gia thế lực nhóm thế mà bắt đầu ngược lại tính phản công, bị quân phát xuống cho binh sĩ đồng ruộng, tiền hàng các loại toàn bộ cũng đều bị diệt quay về, theo tin tức thượng nói, sát thương rất chúng, chừng số hơn 100 vạn, đây cơ hội liền xem như đem cái này 100 vạn đại quân thân thuộc chém tận giết tuyệt. Tin tức này truyền đến, Kim Sĩ còn chưa kịp mệnh lệnh bịt kín tin tức, cái kia truyền lại tin tức người đã thường trắng trợn tuyên truyền mở. Tiếp lấy cũng không đợi Kim Sĩ hạ lệnh xử lý. Thế mà trực tiếp liền ngay trước Kim Sĩ mặt tự sát đi, thoáng một cái liền tạo thành oanh động to lớn, quân đội một ngày ba kinh, có người khóc thét tìm chết, có người muốn thừa cơ chạy trốn, có người ý đồ ám sát Kim Sĩ, cũng có người cấu kết đồng lưu muốn cướp đoạt một chiếc phi thuyền. Cốc vẻn vẹn một ngày thời gian, Kim Sĩ đã là đại thế đi, khi hắn đội phế đi vào cổ, quân, là ba người trong phòng lúc, toàn bộ người đã thường cùng lúc trước hăng hái hoàn toàn khác biệt, một bộ mắt cá chết bày biện. Hoàn toàn đồi phế xuống dưới. Trốn đi, cổ, huynh đệ, vốn muốn cùng ngươi cùng hưởng một cái liên minh cung phụng, đến lúc đó ta có tất nhiên cũng sẽ cho ngươi, nhưng là hiện tại đã đến cùng đồ mặt lộ, ta cái kia phụ thân không nói phẩm tính ra sao, năng lực này xác thực đủ để có được liên minh, hạ thủ lại hung ác lại chuẩn, để cố gắng của các ngươi như vậy thất bại, là ta thua thiệt các ngươi à. Trốn đi, huynh đệ, ta tự sẽ đem viên này đầu lâu đưa phụ thân ta, ngươi có thực lực. Tin tưởng phụ thân ta ẩn nhận tính cách, cũng sẽ không đối các ngươi nổi lên. Cổ yên lặng nhìn xem Kim Sĩ, hắn liền định mở miệng nói trực tiếp đi đánh vỡ cái kia hạm đội đến. Lúc này quân lại trước một bước nói ra, không, còn có một bước đường lui có thể đi, mà lại đi cái này một bước đường, cái kia liên minh đại quân cũng sẽ không lại tới dọa bức đuổi tuyệt, thậm chí là ngay cả ngươi bây giờ phụ danh vọng đều có thể nhất cử thay đổi, lập tức liền thành liên minh anh hùng, cùng phụ thân ngươi tranh hùng còn phải lại nhìn đâu. Kim Sĩ đầu tiên là mộng bức, sau đó lập tức vui mừng quá đỗi mà nói, một bước kia. Đi nơi này. Quân xuất ra địa đồ hướng lên một điểm, Kim Sĩ nhìn sang, liền thấy ba cái liên minh ở giữa việc không ai quản lý khu vực, chính là Tịch Cố Hương Giang Đông Cốc. Giang Đông Cốc là ba cái liên minh ở giữa khu vực, chia làm Đông Khu Tây Khu hai cái khu vực, ước chừng có liên minh ba cái phiến khu lớn nhỏ, ở giữa từ một đầu tên là Sở Hà Sông lớn xuyên qua. Tây khu là phì nhiêu thảo nguyên khu vực, có đại lượng bộ lạc cấp vạn tộc sở chiếm cứ, trong đó có nhiều một chút cường chiến chủng tộc, mà đông khu là một mảnh to lớn đầm lầy khu, nguyên bản cằn cỗi, nhưng là theo khu trục nhân tộc thổ dân về sau tiến hành khai phát, tại mảnh này đầm lầy khu bên trong. Phát hiện mỏ linh thạch, lại có thật nhiều thiên tài địa bảo, lập tức liền dẫn phát Tam Đại Liên Minh oanh động. Về sau Tam Đại Liên Minh cũng đầu nhập vào binh lực tiến hành chiếm trước, cái này thậm chí dẫn phát Tam Đại Liên Minh chiến tranh. Bất quá Tam Đại Liên Minh dù sao cũng còn có lý trí, không có khả năng đánh cho lẫn nhau phá diệt, cho nên tại một phen hỗn chiến về sau, Tam Đại Liên Minh lẫn nhau nhượng bộ, cuối cùng để Đông Khu thành lập một cái khôi lỗi chính phủ, Tam Đại Liên Minh đều là đại lượng di dân, sau đó riêng phần mình trong này thành lập thực dân thương đoàn, mà cái này chính phủ nhìn như là độc lập chính phủ. Nhưng kỳ thật là Tam Đại Liên Minh chủng tộc quan viên chỗ quản lý, cũng được chế độ đại nghị. Chí Vu Thân cùng cái kia liên minh, mang nhìn cái kia liên minh người lên đài, trong thời gian ngắn chí ít Tam Đại Liên Minh đều là không lời nào để nói. Kim Sĩ nhìn hồi lâu, hắn liền khổ sở nói, thế nhưng là phiến khu vực này thuộc về trung lập khu vực, ta như dẫn đầu quân đội tiến về, như vậy lập tức liền là Tam Đại Liên Minh chi địch, ta cái kia phụ thân ước gì như vậy. Ta ngay lập tức sẽ bị đánh chết tại chỗ a. Quân bỗng nhiên liền thần bí nói ra, nguyên bản tình huống quả thật là như thế, nhưng nếu là phiến khu vực này chính phủ mời ngươi tiến vào đâu? Mời ta tiến vào? Làm sao có thể? Kim Sĩ không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Tạm chờ một hai ngày, không sai biệt lắm cũng chính là hai ngày này. Quân không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ, giờ phút này, thời gian giữa trưa. Giờ này khắc này, tại Đông Giang Cốc Đông Khu nơi nào đó biên quan lên, biên quan nội chính là Đông Giang Cốc Đông Khu đầm lầy mang, mà biên quan bên ngoài thì là liên miên không ngừng hoang vu sườn đất. Một đạo tử sắc kinh lôi tại cửa ải trên tường thành xẹt qua, ầm vang một nổ, cái này nửa bên tường thành lập tức sụp đổ, mấy trăm sĩ tốt càng là trực tiếp điện thành tro bụi. Tại trên tường thành, Tịch Tây cầm một cái đại đao. Tử sắc lôi đình vần quanh trên đao, mà tại hắn chính đối diện. Một sĩ quan nửa người cũng bị chặt đứt, ngay tại trên mặt đất điên cuồng ai hào. Tịch, ngươi điên rồi sao? Tên này sĩ quan cũng là cường đại siêu phàm giả, hắn trong lúc nhất thời còn chưa có chết, chỉ là điên cuồng rống to kêu trên nói, ngươi lại dám tập kích biên quan, ngươi, tộc nhân của ngươi đều phải chết à, chúng ta vốn đã buông lỏng cùng các ngươi giao dịch hạn mức, các ngươi chỉ cần đi trong núi hoang tìm kiếm thiên tài địa bảo, liền có thể giao dịch cho các ngươi lương thực cùng muối ăn, ngươi bây giờ làm như thế. Đại quân lập tức đánh tới, các ngươi đều phải chết a! Tịch chỉ là cười lạnh, một đao chém qua, người này lập tức hóa thành bột phấn, sau đó Tịch cũng không trì hoãn, mấy cái lên xuống vọt tới biên quan chủ quan phủ thượng, một đao rơi xuống, đem cái này chủ phủ cũng đã có nát như. Đúng lúc này, tại cửa ải trung tâm ma pháp trận sáng lên, đột nhiên liền có tràn đầy màu đỏ năng lượng từ ma pháp trận bên trong tuôn ra, đồng thời còn kèm theo một thanh âm vang nói, Tịch, ngươi muốn chết. Những cái này màu đỏ năng lượng ngưng tụ làm một cây to lớn đầu ngón tay, thô đã mấy trăm năm, dài ước chừng mấy ngàn mét. Từ trời rơi xuống ép hướng Tịch, tính cả cửa ải bên ngoài nhân loại kỵ binh cũng cùng nhau ép đi, mà Tịch tại lúc này lại không cách nào động đậy, bị một cổ hơi thở chỗ áp chế, nhưng là Tịch lại không chút hoang mang, thậm chí ngay cả tử lôi nội tình cũng không vận dụng, hắn chỉ là nhìn về phía chân trời. Tại xa xôi bên ngoài chân trời chỗ, bỗng nhiên một đạo tuyển huyền chùm sáng màu vàng thẳng phá mà đến, cái này chùm sáng đánh trúng năng lượng ngón tay, sau đó càng là đánh vào đến ma pháp trận bên trong, đem toàn bộ cửa ải phía sau toàn bộ xuyên qua, trực tiếp đánh ra mấy vạn mét khoảng cách. Một đóa to lớn mây hình nắm bay lên. Đây là. Ma pháp trận bên trong thanh âm dần dần biến mất, mà Tịch đứng tại trong ngọn lửa, tử sắc lôi đình còn cuốn hắn, ánh mắt của hắn lại như cũ nhìn xem chân trời. Chân trời, một chiếc to lớn hình giọt nước phi thuyền chiến hạm từ trong dãy núi bay tới, chiếc chiến hạm này không giống với bất luận cái gì liên minh sở tạo phi thuyền chiến hạm, chỉnh thể hiện ra hai màu huyền hoàng, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền bay đến quân đội trước mắt. Leo lên đạo vận huyền hoàng hạm. Mục tiêu kế tiếp. Đồng khu thủ phủ. Chương 24. Giang Đông sóng to, thượng. Giang Đông cốc hai cái phiến khu, mỗi cái phiến khu cũng so cái khác liên minh bất kỳ một cái nào phiến khu phải lớn hơn nhiều, vì sở hà ngăn lại cách, chia làm đông tây hai cái phiến khu, tây phiến khu vì rất nhiều bộ lạc văn minh vạn tộc vốn có, riêng phần mình loạn chiến, hỗn loạn không chịu nổi, đông phiến khu nguyên do đầm lầy mang, phân bố rất nhiều nhân loại bộ lạc, chỉ là về sau tam đại liên minh liên tiếp thực dân gian Đông Cốc Đông Khu, phát hiện cái này trong đầm lầy mỏ linh thạch. Cùng các loại thiên tài địa bảo, kết quả là tam đại liên minh đồng thời xâm lấn. Đem nhân loại đuổi tuyệt, mà tam đại liên minh chính mình cũng đánh ra đầu óc, thẳng đến cuối cùng đều muốn vận dụng riêng phần mình nội tình ác chủ bài, cái này mới không thể không đồng thời mặt ngoài rời khỏi Giang Đông Cốc Đông Khu, sau đó riêng phần mình thành lập chính quyền bù nhìn, tại cái này Giang Đông Cốc Đông Khu không biết trình diễn bao nhiêu gián điệp phong vân. Về phần Giang Đông Cốc Tây Khu kỳ thực cũng có trân quý khoáng sản, cũng có thiên tài địa bảo, chỉ là mảnh này khu mặc dù đều là bộ lạc văn minh cấp độ vạn tộc, nhưng là trong đó cường giả thế nhưng là không ít. Văn minh là văn minh, thực lực là thực lực, đây là một cái vĩ lực quy về tự thân thế giới, cùng nhân loại khác biệt, vạn tộc là có thể tu hành mà thu được siêu phàm chi lực, chỉ cần có cơ sở logic ý thức, thậm chí một chút sinh vật ngay cả logic ý thức cũng không, trời sinh thiên trường liền có thể thu hoạch được siêu phàm chi lực. Cho nên quản chi cái này tây khu vạn tộc chia làm to to nhỏ nhỏ hơn ngàn cái bộ lạc, mỗi cái bộ lạc nhìn như đều là nguyên thủy nhỏ yếu. Nhưng là tại mảnh này trong đồng hoang kỳ thực rất có một chút siêu phàm cường giả tồn tại, truyền kỳ, bán thần, thậm chí là linh vị lão tổ cũng có. Lúc trước tam đại liên minh không phải không phát động quá đối mảnh này hoang dã công kích, kết quả tổn binh hao tướng, ngay cả ma pháp chiến hạm cũng tổn thất mấy trăm chiếc, thậm chí ngay cả linh vị cũng bị trọng thương, mặc dù không phải là không thể đem mảnh này hoang dã man hoang vạn tộc triệt để giết hết, nhưng là hắn đại giới chi cực kỳ ba cái liên minh cũng không thể thừa nhận. Cho nên cuối cùng chỉ có thể lui trở về. May mắn những cái này vạn tộc đều là man hoang, bọn hắn lẫn nhau cũng đều đang chém giết lẫn nhau, cho nên trường ngẫu nhiên lấy cướp bóc phương thức xâm lấn đông khu cùng tam đại liên minh. Lẫn nhau kiềm chế phía dưới cũng không có bao lớn uy hiếp. Bất quá cái này uy hiếp là đối với tam đại liên minh mà nói, đối với cùng ở tại Giang Đông Cốc Đông Khu thực dân vạn tộc đến nói, cái này chính là sinh tử đại địch, hàng năm mùa đông lúc. Tây khu lũ người mang liền sẽ thành quần kết đội chạy đến đông khu đến cướp bóc, cái này đông khu bởi vì đã khai phát, mà lại có mỏ linh thạch cùng thiên tài địa bảo, tài phú khẳng định rất nhiều, so sánh trong liên minh một chút không phải hạch tâm phiến khu đều muốn giàu có, lại cùng tây khu vẹn vẹn cách một. Đầu lớn hắc ít khu cướp bóc kỳ thực quả thực không muốn quá sảng khoái. Vì thế, đông khu thực dân chính phủ tốn hao to lớn nhân lực vật lực tài lực. Tại toàn bộ sở hà thường thiết trí dài đến mấy ngàn vạn km ma pháp dự cảnh kết giới, chỉ cần có đại quy mô sinh vật xâm lấn, đầu này ma pháp dự cảnh hệ thống liền sẽ đem tin tức truyền lại cho đông khu thủ phủ, sau đó toàn bộ đông khu quân sự hệ thống liền sẽ bắt đầu vận hành, dùng cái này chặn đánh tay đến cướp bóc man tộc. Có thể nói, đầu này ma pháp dự cảnh kết giới chính là toàn bộ đông khu dân chúng mạch sống, nơi này là toàn bộ đông khu phòng bị đứng đầu xâm nghiêm địa phương. Lâu dài có hai tên bán thần ở đây phòng giữ. Thậm chí có truyền thuyết trong này còn có một linh vị cường giả trấn thủ, về phần cụ thể ra sao, ngoại giới lại là không rõ ràng. Mà tây khu mọi rợ mặc dù chia làm hơn ngàn cái bộ lạc, nhưng là theo bọn hắn cùng liên minh vạn tộc liên hệ, chiến tranh, cùng ngẫu nhiên mậu dịch loại hình, bọn hắn văn minh cũng đang nhanh chóng tăng lên, cho tới bây giờ, kỳ thực toàn bộ tây khu đã có thể đại thể chia làm tứ đại thế lực. Trong đó thế lực cường đại nhất theo thứ tự là thủ cựu phái cùng cách tân phái. Cách tân phái man hoang vạn tộc, bọn hắn khát vọng nhất chính là đối ngoại chiến tranh, cũng là đối ngoại đứng đầu cấp tiến một cái thế lực. Mà cái này đông khu chính là bọn hắn mục tiêu lớn nhất, cho nên hàng năm, thậm chí mỗi mấy ngày đều sẽ có tây khu mọi rợ gián điệp bị bắt lại, mục tiêu của bọn hắn không hề nghi ngờ chính là phá hư cái này ma pháp dự cảnh trong kết giới trụ cột. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ cái gì gián điệp thành công qua. Một cho đến hôm nay lúc, đột nhiên tất cả tại thủ phủ người đều nghe được một tiếng hét giận dữ, nương theo lấy tiếng hét giận dữ thì là đầy trời màu đỏ năng lượng che kín bầu trời, như là sóng biển đồng dạng mờ mịt đầy trời. Không bao lâu, toàn bộ thủ phủ người liền nhìn thấy một thân ảnh từ ma pháp dự cảnh trung tâm bên trong chui lên giữa không trung. Nhưng là còn chưa kịp có bất kỳ động tác gì, đột nhiên tại thủ phủ ngoài thành liền có một chiếc hình giọt nước huyền hoàng sắc ma phỏng theo chiến hạm xuất hiện, cái này ma pháp chiến hạm xuất hiện đến phi thường đột ngột, trực tiếp ngay tại ngoài thành giữa không trung hiện ra một đoàn không gian bóp méo gần sóng, sau đó cả tàu chiến hạm liền trực tiếp lấp lóe mà ra, cũng không đợi giữa không trung người kia có phản ứng, chiếc chiến hạm này thượng liền ngưng tụ ra huyền tia sáng màu vàng. Đến, sau đó một đạo hào quang ống ánh trực tiếp đánh tan tất cả màu đỏ năng lượng triều. Lại quán xuyên thủ phủ tường ngoài phòng ngự ma pháp bích chướng. Cái này quang mang hóa thành hai màu huyền hoàng, phản phất có được giam cầm, nhắm chuẩn, cùng ngưng trễ hiệu quả. Không trung người kia rõ ràng chính là một linh vị cấp cường giả, nhưng là tại đối mặt cái này huyền cột sáng vàng lúc, thế mà ngay cả trốn tránh cũng làm không được, ngành kháng phía dưới chính là đầy trời màu đỏ năng lượng dâng lên, lại như cũ bị cái này huyền cột sáng vàng cho chính diện quanh trúng, sau đó thẳng tắp đánh vào đến ma pháp dự cảnh trong kết giới trụ cột bên trong, lại bị đánh vào đến dưới nền đất. Cho đến lúc này, cột sáng mới rốt cục bạo tạc, ầm ầm nổ vang. Thiên địa đều là tối sầm lại, một đoàn sáng tỏ đến căn bản là không có cách nhìn chùm sáng từ từ bay lên, sau đó mang bọc lấy sóng xung kích khuếch tán hướng xung quanh, một vòng gần sóng không gian xuất hiện, cuốn lên xung quanh phòng ốc kiến trúc đất đai, một đóa mây hình nấm dâng lên chừng hơn vạn mét chiều cao. Toàn bộ thủ phủ cực kỳ bao la to lớn, là đồng khu tài lực thể hiện, nhưng chính là cái này một pháo phía dưới. Toàn bộ đông khu thủ phủ có 1/3 trực tiếp yên diệt, còn lại 2/3 cũng đại đa số sụp đổ, tử vong nhân số không cách nào tính toán, thậm chí là ngay cả cái kia linh vị đều là không rõ sống chết. Quả nhiên không hổ là tiền cổ nhân loại văn minh tuyệt hưởng, đạo vận huyền hoàng hạm, thiên địa huyền hoàng chủ pháo. Tịch đứng tại trên cầu tàu nhìn xem một pháo về sau kết quả, hắn thở dài, vừa bất đắc dĩ. Đây là đại sát khí. Lúc trước hắn dẫn đầu tộc nhân đi đến núi hoang, lại trong đó ngẫu nhiên gặp Hồng Chi Hiền Giả, về sau Hồng Chi Hiền Giả dạy bảo hắn cùng tộc nhân của hắn rất nhiều tri thức, đồng thời cũng cho hắn một chỗ di tích chỗ. Từ sau lúc đó, tịch lại kinh lịch rất nhiều, cũng có một đám cùng chung chí hướng đồng bạn, càng có bờ vực sống còn, sau đó. Hắn rốt cục đi đến chỗ kia di tích, đồng thời từ đó thu hoạch được chiếc này tên là Đạo Vận Huyền Hoàng Hạm Chiến Hạm. Mà Hồng Chi Hiền Giả thế mà tại cái kia trong di tích còn cho hắn lưu lại một phần tư liệu, chính là cái này đạo vận huyền hoàng hàm thao túng cùng uy lực. Dựa theo Hồng Chi Hiền Giả nói, chiếc này đạo vận huyền hoàng hàm chính là tiền cổ thời đại nhân loại văn minh chí cao kiệt tác, chính là nhân loại chí cao thủ lĩnh đại lãnh chúa sáng tạo, hiện nay đã tồn tại không nhiều. Nó có không gian xuyên toa khả năng, đồng thời hắn chiến lực đủ để địch nổi thậm chí bao trùm tuyệt đại đa số linh vị phía trên. Chính là tịch nghĩ cũng nghĩ không ra tuyệt đối đại sát khí. Chỉ là Hồng Chi Hiền Giả cũng trực tiếp nói thẳng, tiền cổ thời đại nhân loại bao trùm tại vạn tộc phía trên, cho nên thủ nhất vạn tộc ghen ghét, vạn tộc bên trong di tộc trở về, bọn hắn là biết được đạo vận huyền hoàng hàm đến cùng là cái gì, cho nên trừ phi là đến trọng yếu nhất trước mắt, hoặc là tịch đã có mục tiêu rõ rệt, nếu không tuyệt đối không nên sử dụng, không muốn bại lộ, một khi sử dụng, liền rất có thể đụng phải vạn tộc vây công. Mà đây chính là đường đến chỗ chết, quản chi đạo. Vận huyền hoàng hạm có thể địch nổi linh vị. Cũng có thể qua lại không gian, nhưng là vạn tộc linh vị cũng có thật nhiều rất nhiều, càng còn có ma pháp có thể khóa chặt không gian, kể từ đó chiếc này khó được chiến hạm liền bị phá. Cho nên cho tới nay tịch đều là cẩn thận ẩn tàng chiếc chiến hạm này, trừ người thân nhất tộc nhân Tâm Phúc, hắn chưa từng nhắc lên chiến hạm này, cũng chưa từng sử dụng nó, mãi cho đến hắn cùng quân trò chuyện về sau. Xác nhận quân mưu đồ kế hoạch, đây có lẽ là hắn duy nhất phục tộc hy vọng, mà lại có chính thống danh nghĩa che giấu, chiếc chiến hạm này chỉ cần quy về vạn tộc chính mình danh nghĩa. Có lẽ thật đúng là một cái có thể hợp lý sử dụng nó biện pháp. Tịch cũng là một cái người quyết đoán, cho nên hắn cứ dựa theo quân thời gian yêu cầu, khải ra chiếc chiến hạm này, sau đó liền trong trận chiến này sử dụng nó, mà hiệu quả. So hắn khoa trương nhất tưởng tượng còn muốn khoa trương được nhiều. Tốt. Tịch lớn tiếng hô quát, đối thao túng chiến hạm các tộc nhân nói ra, lập tức bắt đầu đợt thứ hai hành động, phá hủy sở hà ven bờ tất cả công sự phòng ngự, phá hủy đông khu thực dân chính phủ tất cả khố phòng căn cứ, sau đó. Liền nhìn cái này đông khu tại tây khu những cái kia vạn tộc cướp bóc dưới ai hào đi. Tấu chương xong. Chương 25, Giang Đông sóng to, hạ. Giang Đông cốc đông khu thủ phủ. Đạo vận huyền hoàng hạm một pháo chi uy khủng bố như vậy, đợi cho đạo vận huyền hoàng hạm đã rời đi chí ít sau 10 phút, ở trong thành còn sống sót siêu phàm giả nhóm mới dám xuất động cứu tế hoặc là chạy trốn. Trước đó một màn kia quả thực là chấn vỡ bọn hắn tam quan. Ma pháp chiến hạm bọn hắn gặp qua, ba cái liên minh cũng có, mặc dù loại hình khác biệt, cụ thể chi tiết khác biệt, nhưng là uy lực cùng năng lực lại là đại thể giống nhau. Phổ thông siêu phàm giả tự nhiên không rõ ràng cho lắm, chỉ cho là khoa học kỹ thuật hoặc là ma pháp không đạt tiêu chuẩn. Nói như vậy kỳ thực đổ không sai, mà cấp 3 trở lên ma pháp sư mới chính thức biết được nguyên do. Cái này dính đến một loạt ma pháp chân lý, tỉ như ma pháp bảo hòa, ma lực gánh nặng, vật liệu học, ma pháp phù văn xung đột phản phệ các loại. Trên thực tế, tầng cao nhất siêu phàm giả nhóm mới biết được, ma pháp chiến hạm chân chính xuất hiện cũng bất quá là cái này mấy chục gần trăm năm nội sự tình, là các chủng tộc di tộc trở về sau mới có công nghệ thượng đột phá, lúc này mới tạo ra đời thứ nhất bay trên trời chiến hạm, về sau mặc dù đổi mới nhiều lần, nhưng là thực tế trên uy năng biến hóa cũng không lớn. Đơn giản chính là tiết kiệm chi phí sản xuất hàng loạt hóa, cùng hoặc là tăng thêm tốc độ, hoặc là thêm dày ma pháp vòng bảo hộ, hoặc là gia tăng ma tinh pháo uy lực mấy loại biến chủng. Ma pháp chiến hạm uy lực đồng dạng đồng đẳng với nhỏ yếu chút truyền kỳ cấp độ siêu phàm giả, hơn nữa còn nhất định phải là lấy tập chúng ưu thế tại trên chiến trận mới như vậy so sánh, bằng không mà nói bình thường đều dùng cho uy hiếp truyền kỳ cảnh dưới đây phàm nhân cùng siêu phàm giả. Nhưng cái này đã phi thường khoa trương, một truyền kỳ A, có lẽ đối với một cái liên minh đến nói không tính là gì. Nhưng là đối với bất luận cái gì trong liên minh quý tộc thế gia thế lực cái gì, cái này cũng tuyệt đối là nhân viên cao tầng, đoạn không có khả năng như là tiêu hao phẩm đồng dạng cầm đi tiêu hao đạo lý, mà có địch nổi truyền kỳ cảnh siêu phàm giả uy năng ma pháp chiến hạm, liền trở thành cân nhắc một cái liên minh chiến lực tiêu chuẩn. Nhưng cái kia cũng chỉ là truyền kỳ cường giả A, lần này xuất hiện chiếc này kỳ quái bay trên trời chiến hạm, một pháo chi uy trực tiếp hủy diệt 1/3 tòa thủ phủ thành thị, còn lại 2/3 cũng cơ hồ ở vào phế tích sụp đổ trạng thái, đáng sợ nhất chính là. Tại chiếc chiến hạm này xuất hiện trước, rõ ràng là có một linh vị cảnh siêu phàm giả lên không, nhưng lại bị một pháo oanh nằm sấp, hiện tại cũng là không rõ sống chết, cái này. Làm sao có thể? Càng là cường đại siêu phàm giả, càng là minh bạch cấp độ hướng lên tăng lên chiến lực. Từ cấp 3 đến truyền kỳ, trực tiếp chính là nghiền ép, từ truyền kỳ đến bán thần, cái này thực lực sai biệt càng lớn, mà bán thần đến linh vị, đây càng là chất đồng dạng khác nhau một trời một vực, tất cả linh vị cũng danh xưng có thể một người thành quân, cái này quân không phải một hai vạn tiểu bộ đội. Mà là chỉ có ma pháp chiến hạm áp trận, có đại lượng siêu phàm giả, vượt qua 50 vạn phàm nhân cùng hàng ngũ chân chính đại quân A, mà dạng này linh vị cấp cường giả, một pháo phía dưới không rõ sống chết. Hẳn là, cái kia chiến hạm so linh vị càng cường đại. Những cái này siêu phàm giả nhóm tam quan cũng bị chấn bể dáng vẻ, lúc này, từ ngoài thành liền có một viên điểm sáng hối hả bay tới, người này mặc một thân lộng lẫy tơ vàng quan phục, hắn bay ở không trung nhìn xem đây cơ hồ hủy diệt thủ phủ, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh xanh xám, lập tức ngay lập tức bay đến thành thị phế tích bên trên phương. Trực tiếp trống to, Rizera. Không chết đi. Người này liên tục gọi ba lần, liền thấy một cái to lớn trong hố sâu, thần sắc chật vật nam tử từ đó thoát ra, nam tử này mái tóc màu đỏ rực, chỉ là hiện tại tóc này bây giờ lại có chút ảm đạm, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt đốm lửa đồng dạng. Lộng lẫy trang phục nam tử lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ nói, không thể nào. Ngươi phượng hoàng chân huyết dùng. Mái tóc màu đỏ nam tử đắng chát gật đầu nói, ân, đã tiến vào thời gian cung đao, trăm năm nội cũng không còn cách nào vận dụng. Lộng lẫy trang phục nam tử sắc mặt trở nên trịnh trọng. Hắn liền chỉ vào phía dưới thành thị nói, đối phương xuất động mấy cái linh vị. Hẳn là hoang nguyên thượng lão quái vật kia đến đi. Nhưng cũng không đến nổi a, người lão quái kia vật cũng chỉ là mạnh hơn chúng ta ra một tuyến thôi, ta từ mê cung chạy đến trước sau không cao hơn 10 phút đồng hồ thời gian, ngươi làm sao có thể bị thương nặng như vậy? Hẳn là người lão quái kia vật thật đột phá đi. Không, không phải lão quái vật kia. Vizera đắng chát nói, là tịch, là dị nhân tịch. Lộng lẫy trang phục nam tử sắc mặt càng là quái dị, hắn nhìn kỹ Rizera nửa ngày mới lên tiếng, ngươi cùng Nga nói đùa à. Bằng hữu. Cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười, một cái dị nhân, hơn nữa còn là một cái thực lực xa yếu tại chúng ta dị nhân, chúng ta cũng không phải không có ước định quá thực lực của hắn tiềm lực, tối đa cũng chính là một cái mạnh mẽ một chút bán thần, quản chi tính đến ác chủ bài. Hẳn là hắn chạy tới tự bạo đi. Không. Vizera yên nguyên mặt mũi tràn đầy chua xót mà nói, là một chiếc chiến hạm, một chiếc phù không ma pháp chiến hạm. Lộng lẫy trang phục nam tử mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, nếu không phải hắn cùng Rizera là trên trăm năm giao tình, biết được Rizera là một cái nghiêm túc kiềm chế bản thân người. hắn tất nhiên sẽ tưởng rằng Rizora đã điên tại cùng hắn nói mê sảng. Rizora liền nhìn xem lộng lẫy trang phục nam tử nghiêm túc nói, Kerry, người ta vì sao lại tới đây? Lộng lẫy trang phục nam tử tên là Kerry, hắn cũng là linh vị, bị hỏi lên như vậy liền sửng sốt, hắn liền nói, lợi ích a, cái này không có gì khó mà nói, còn có chính là. Ngươi nói là trong tộc di tộc. Rizora liền dùng sức gật đầu nói, không sai, tuy là đồng tộc, nhưng những cái kia di tộc khắp nơi tự cho mình cao hơn chúng ta nhất đẳng, chính là một chút tiểu bối truyền kỳ cũng diễu võ dương oai, nhưng là lại có di tộc linh vị tại thượng trấn áp. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là những cái kia di tộc linh vị xác thực so với chúng ta muốn mạnh hơn một chút, đơn giản chính là một chút đã từng quá khứ kỹ pháp chiến pháp, nhưng là yếu chính là yếu, nếu là tại chúng ta riêng phận mình trong tộc đợi, từ đầu đến cuối đều muốn bị di tộc để lên một chút, người ta đều là người tâm cao khí ngạo, chưa từng nhận qua bực này điểu khí. Còn không bằng chính mình ra sông sáo, hoặc là thành liên minh cung phụng, hoặc là liền thành thế lực lớn chi chủ, quản chi so tại trong tộc phải gian nan rất nhiều, chỉ ít cái này trong lòng thoải mái. Kerry gật đầu. Hắn liền kỳ quái nói ra, lúc này nói những cái này làm gì? Rizora lại là lắc đầu nói, những cái kia di tộc đại đa số đều là để người chán ghét, nhưng là có một số người đúng là kiến thức rộng rãi, cũng có đảm đương độ lượng, từ bọn hắn chỗ đó ta cũng nghe qua rất nhiều quá khứ bí mật, tin tưởng lấy ngươi tại ngươi trong tộc địa vị, làm cũng đã được nghe nói. Tại tiền cổ thời đại, thiên địa còn chưa từng đại tai đại biến trước đó, trong nhân loại đi ra một vị ngay cả danh tự đều đã thường tan biến tuyệt đại anh hào, hắn lấy lực lượng một người dẫn đầu nhân loại cuộc khởi. Càng là hùng ngồi vạn tộc chi đỉnh, vì đương thế đệ nhất nhân, mà hắn càng là chế tạo ra một loại chiến hạm tạo vật, đủ để cùng thần linh chống lại. Kerry chần chờ một chút, cũng là gật đầu nói, mặc dù không được đầy đủ, nhưng xác thực nghe qua chỉ từ phiến ngữ, chỉ là ta một mực đem chuyện này xem như cố lão truyện cổ tích, người ta đều là linh vị, làm sao không biết được cái này bên ngoài tạo vật chính là mạnh hơn, trừ phi là tiên thiên linh bảo, nếu không đều khó mà đột phá bán thần cấp độ trở lên, bởi vì chỉ có sinh mệnh mới có thể thắp sáng thần hỏa, vật chết thì nhiều đến truyền kỳ cấp độ. Có lẽ thần linh trong truyền thuyết nhóm có đại năng quyền hành, có thể đột phá điểm này, nhưng là người ta đều biết, chính là đột phá điểm này, cũng đoạn không có khả năng xuất hiện cùng thần linh sánh vai tạo vật, bởi vì cái kia dính đến quy tắc, quyền hành, bản nguyên ba cái lên, mà ba cái này trừ tiên thiên linh bảo, cũng chỉ có thần linh mới có thể gánh chịu. Không phải vì cái gì đối nó đánh giá là tuyệt đại anh hào đâu. Rizora liền thần sắc trịnh trọng nói, ta nguyên bản cũng không tin. Nhưng là hôm nay lại thật tự mình kinh lịch, cái kia hạm hiện lên huyền hoàng sắc, chính như theo như đồn đại đồng dạng. Lại có quan pháo, uy lực to lớn dọa người, chính là ta đều không cách nào chính diện tiếp nhận một pháo, phải biết ta đã là linh vị, ngay cả ta đều không thể chính diện tiếp nhận một pháo, vậy cái này hạm mục tiêu là ai? Trong lúc nhất thời Kerry cũng là trầm tư không nói, hai người cũng nghĩ đến rất nhiều thứ, trừ chiến hạm này thần diệu cùng lai lịch. Càng nhiều thì là phỏng đoán lấy cái kia tịch vì sao lại tại lúc này bắt đầu dùng chiếc này đủ để địch nổi thần linh chiến hạm. Chiến hạm này khẳng định là đã sớm thu hoạch được, không thể nào là gần đây mới tìm được, nếu không chỉ là thao túng đều là nan đề. Mà tại trải qua nhiều năm như vậy bên trong, bọn hắn kỳ thực đối tịch một mực duy trì đầy đủ cảnh giác, nhiều mặt chèn ép không nói, càng là thỉnh thoảng đưa ra một chút làm khó dễ vấn đề, kỳ thực bọn hắn một mực đều đang đợi người tịch kìm nén không được nhảy ra. Nhưng là cái này đều để tịch nhẫn nại, thậm chí rất nhiều thời điểm theo bọn hắn nghĩ cũng tịch đều đã là tuyệt lộ, cái này cũng không có bắt đầu dùng chiếc chiến hạm này, hiển nhiên tịch cũng biết chiếc chiến hạm này là một cái phỏng tay hàng, một khi bắt đầu dùng, như vậy ngay lập tức sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Chiến hạm này danh xưng có thể địch nổi thần linh, nhưng dù sao không phải thần linh, huống chi tại hai người chỗ cho rằng bên trong, chính là thật sự có thần linh xuất thế, nếu là tập hợp các đại tộc linh vị tề công. Chưa chắc không thể có thể nếm thử thí thần, mà chiếc chiến hạm này ra, trừ phi là nắm giữ tại cái nào đó đại tộc cường tộc trên tay, nếu không đừng nói là nắm giữ tại nhân loại trên tay, chính là nắm giữ tại một chút tiểu tộc trên tay đều là khó giữ được. Vậy tại sao tịch sẽ ở thời điểm này sử dụng đâu? Không được. Hai người đồng thời thần sắc kịch biến. Bọn hắn đều nghĩ đến một cái khả năng tính. Ngày đó, ma pháp dự cảnh trong kết giới trụ cột bị phá. Giang Đông Cốc Đông khu thủ phủ hủy diệt, cùng ngày, Sở Hà ven đường quân sự pháo đài bị hủy bảy thành, Đông khu kho vũ khí, quân sự pháo đài, mà pháp căn cứ bị hủy năm thành. Ngày kế tiếp, Giang Đông Cốc Tây Khu Mang tộc tổng cộng hơn 200 vạn, to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái bộ lạc, dọc theo Sở Hà hướng đông bơi qua, trùng trùng điệp điệp mang tộc hướng về Giang Đông Cốc Đông khu cướp bóc mà tới. Đồng thời tổng cộng 5 tên linh vị đông độ, Giang Đông Cốc Đông khu 2 lớn linh vị. Vizera, Kerry đồng thời trọng thương. Giang Đông Cốc Đông khu thực dân chính phủ báo nguy, cầu cứu văn thư mấy chục phong phát hướng Tam Đại Liên Minh cùng Tam Đại Liên Minh các thế lực lớn. Chương 26, Thành. Cái gì? Giang Đông kịch biến. Kim Sí toàn bộ người đều là mộng bức. Hôm qua hắn say rượu đến đêm khuya, càng là hối hận đến đại hống đại khiếu, một bộ cùng độ mạc lộ dáng vẻ. Mà hơn 100 vạn đại quân đã chạy tứ tán đến chỉ còn lại hơn 60 vạn, mà lại còn lại cái này hơn 60 vạn cũng đều là lòng người bàng hoàng. Nhưng là ngay hôm nay, bay trên trời trên chiến hạm tàu mẹ ma pháp trang bị liền thu được ma pháp tinh nhanh, mà lại cái này ma pháp tinh nhanh còn là từ xa xôi Giang Đông Cốc truyền lại mà tới. Ma pháp tinh nhanh bên trong xưng, Đông Giang Cốc Đông khu thuộc địa phát sinh kịch biến. Tây bộ mang hoang khu vực mang tộc đại quy mô xâm lấn Đông khu, Đông khu dân chúng nhu cầu cấp bách Tam Đại Liên Minh cùng các thế lực lớn xuất binh tương trợ vân vân. Thế giới này mặc dù không có cái gọi là số lượng từ càng ít, tình huống càng nghiêm trọng hơn cách nói, nhưng là một ít tình huống dưới còn là tuần hoàn theo một chút nguyên tắc căn bản. Kim Sí là công tước phủ thế tử, mặc dù hậu kỳ bởi vì mẫu thân hắn tử vong mà không được coi trọng, nhưng là cái kia có giáo dục vẫn phải có, cho nên hắn lập tức liền bắt đầu lật xem phần này ma pháp tinh nhanh. Từ cách thức đi lên nói, đây là một phần từ Giang Đông Cốc Đông khu thuộc địa chính phủ chỗ gửi đi chính phủ cấp tin nhanh. Là đứng đầu chính quy liên minh phương diện thông tin, đồng thời tại cái này thông tin thượng còn có chí ít hơn 30 ký tên, trong đó đại bộ phận ký tên đều là góp đủ số, nhưng là xếp hạng trước 5 ký tên lại là cực kỳ trọng yếu, mà Kim Sí ngay lập tức liền thấy phía trước nhất 3 cái ký tên, theo thứ tự là Rizura, Kerry, cùng Đồng Nhân Văn, 3 người này Kim Sí đều biết. Hai cái trước là thực dân chính phủ lập quốc căn cơ, hai tên du tán linh vị cường giả, mà cái sau thì là lần này thuộc địa chính phủ đại nghị trưởng. Ba người này cũng ký tên trên đó, chứng minh phần này tin nhanh tuyệt không phải là hàng nhái giả tạo. Thứ hai, tại phần này tin nhanh thượng tịnh không có nói tới bất luận cái gì liên quan tới xuất binh sau lợi ích vấn đề, đây thật ra là một cái quy tắc ngầm, đó chính là trừ phi là mẫu quốc, không phải muốn hướng cái khác không phải mẫu quốc cầu viện lúc. Đều sẽ viết rõ sẽ dành cho cái dạng gì xuất binh hoặc là cái khác viện trợ phản hồi, mà nếu là không có chỉ ra, vậy đã nói rõ là bất kể bất cứ giá nào, thậm chí xưng thần hiến thổ cũng nguyện ý cái loại này, đương nhiên, muốn làm tới trình. Độ nào cần nhìn đối phương làm tới trình độ nào, cùng so sánh thực lực của hai bên. Nhưng đây đã là phi thường khoa trương. Giang Đông Cốc thuộc địa chính phủ thuộc về một quốc gia, mặc dù thể lượng cực nhỏ, mà lại là Tam Đại Liên Minh thỏa hiệp sản phẩm. Nhưng là từ cấp độ đi lên nói là cùng Tam Đại Liên Minh ngang cấp, mà cũng đáp ứng điều kiện như vậy, có thể thấy được thuộc địa chính phủ đã có bao nhiêu tuyệt vọng. Tốt! Quả nhiên như quân nói như vậy, Giang Đông Cốc thuộc địa chính phủ thật cầu chúng ta viện trợ, ta mệnh lệnh đại quân lập tức. Không, chờ một chút, ta đi hỏi thăm một cái quân lại nói. Kim Sí lập tức liền đuổi tới quân gian phòng, liền thấy cổ ngay tại liếc nhìn một quyển sách. Kim Sí kinh ngạc cả kinh kêu lên. Cổ, ngươi thế mà đang đọc sách. Bên cạnh La liền tức giận nói, ngươi nhìn kỹ một chút. Kim Sí vội vàng đi đến cổ phía sau nhìn về phía trang sách, liền thấy cái này căn bản không phải cái gì sách, mà là một bộ đồ sách, là một bộ liên quan tới các loại loài chim phổ cập khoa học đồ sách, cổ ngay tại nhìn kỹ những cái này chim. Ngươi còn không quên phi hành à? Kim Sí rất là im lặng nói ra. Cổ liền quật cường nói ra, ta mặc kệ, dù sao ta mọc ra cánh. Ta nhất định muốn học được phi hành, lần sau gặp lại cái kia gọi là A Phi, ta ngay trước mặt của hắn bay. Kim Sí đầy đầu hắc tuyến trồi lên. Hắn lúc này chuyện gấp, liền trực tiếp hỏi, quân đâu? Hắn ở đâu? Quân lúc này mới từ bên ngoài đi tới, hắn trên tay cầm lấy một cái bản bút ký, nhìn thấy Kim Sí sau liền đưa cho hắn, đồng thời nói ra, đây là hôm qua đào vong quân nhân số lượng, cùng hiện tại chúng ta còn có quân nhân số lượng, tiếp tế số lượng. Quân giới số lượng, chiến hạm số lượng. Kim Sí lại là kéo một cái quân nói, không cần nhìn, nhất định phi thường hỏng bét, ta biết, nhưng là chúng ta có thể cứu a, ha ha ha, quân, chúng ta có thể cứu a, Giang Đông Cốc thực dân chính phủ thế mà thật hướng chúng ta phát ra cầu viện tin nhanh. Lúc này chúng ta dẫn đầu quân đội quá khứ cũng không phải là xâm lấn, mà là cứu viện a, chẳng những tam đại liên minh nói không ra lời, chính là thuộc địa chính phủ đều muốn cung cấp chúng ta, mà lại lần này thuộc địa chính phủ phát ra cầu viện trong thông báo không có nói ra cho bất luận cái gì nơi phát ra trợ cấp loại hình, cái này hiển nhiên chính là bất kỳ giá nào đều có thể tiếp nhận, nếu là chúng ta làm được, cứu vớt thuộc địa chính phủ ở trong cơn nguy khốn, khi đó chúng ta liền có thể. Đương nhiên chiếm cứ thuộc địa, chí ít cũng có một khối đất phong có thể cư trú. Quân liền trực tiếp hỏi, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn làm đạt được. Ngươi cũng đã biết thuộc địa chính phủ chuyện gì xảy ra, đến mức để chính phủ không tính toán bất cứ giá nào hướng ra phía ngoài cầu viện đâu. Kim Sĩ sửng sốt, hắn bởi vì quá mức hưng phấn, chỉ là biết được cái đại khái, cụ thể ra sao hắn lại là không biết, cho nên hắn liền muốn hướng phòng tình báo chạy tới, chạy trước đó còn hỏi hướng quân nói, vậy chúng ta đi không đi Giang Đông Cốc? Đi à? Quân lại là mỉm cười nói, đây là chúng ta duy nhất sinh lộ, đã như vậy, vậy chúng ta chính là tất đi. Chỉ là trước khi đi muốn trước hết nghĩ minh bạch đi làm cái gì, nên làm như thế nào. Làm tới trình độ nào, không biết những cái này liền mạnh mẽ đâm tới, cái này thuộc về hành sự lỗ mãn a. Kim Sĩ đỏ mặt lên, liên tục xưng phải, cũng vì chính mình trước đó kiêu ngạo tự mãn mà hổ thẹn, lúc này cổ liền để xuống sách vừa cười vừa nói, đúng a, lúc chiến đấu cũng là như thế, nhất định phải đầu não rõ ràng, có một cái kiên định mục tiêu mới là. Ngươi ngậm miệng. Kim Sĩ cùng La đồng thời nói. Nếu là người bên ngoài cũng liền thôi, chỉ có ngươi là nhất không có tư cách nói câu nói này. Rất nhanh, Kim Sĩ liền tuyên bố hướng Giang Đông Cốc đông khu thuộc địa tiến phát mệnh lệnh. Mà lúc này còn tồn tại quân đội các quân quan cũng đều biết được Giang Đông Cốc thuộc địa chính phủ hướng ra phía ngoài cầu viện, bọn hắn mặc dù không rõ quá nhiều thượng tầng các loại đạo đạo, nhưng là có một khối chỗ nương thân, có thể đi chỗ, đây đã là tuyệt sử phùng sinh. Dù sao cũng so tại cái này anh em liên minh bên trong bị sinh sinh bức tử tốt a. Lập tức còn lại quân đội cũng đều là phấn chấn một cái sĩ khí, phi thuyền tụ quần bắt đầu hướng về Giang Đông Cốc phương hướng mà đi. Mà Kim Sĩ cũng thông qua ma pháp trang bị nhiều mặt chứng thực, cũng thu hoạch đại lượng từ Giang Đông Cốc thuộc địa chính phủ phát ra tới tình báo tin tức. Mà càng xem sắc mặt hắn càng là khó coi. Giang Đông Cốc đông khu thuộc địa chính phủ thật đã đến tuyệt cảnh. Hắn tình huống sự nghiêm trọng quả thực so hắn dự đoán còn muốn khoa trương gấp 10. Lần này Giang Đông Cốc đông khu thuộc địa chính phủ kịch biến, đầu tiên chính là xuất hiện một chiếc bao trùm tại linh vị phía trên siêu cấp phù không chiến hạm, từ nguyên thuộc địa nhân loại vốn có, những nhân loại này nghịch tập thuộc địa chính phủ, chiếc này siêu cấp chiến hạm một pháo phía dưới liền đem toàn bộ thủ phủ thành phố cho hủy diệt, thậm chí ngay cả linh vị cường giả Rizura cũng người bị thương nặng. Thứ hai, đợi cho thuộc địa thủ phủ bị hủy, phòng ngự toàn bộ sở hà phòng tuyến ma pháp dự cảnh kết giới liền mất đi công hiệu, đồng thời chiếc này siêu cấp chiến hạm tự hồ có không gian xuyên toa khả năng, trong vòng một ngày cơ hồ hủy hết sở hà phòng ngự pháo đài, tính cả rất nhiều chứa đựng vũ khí cùng quân dụng vật liệu khố phòng cũng bị hủy diệt, mà Giang Đông Cốc Tây khu mang tộc lập tức liền phát động toàn diện xâm lấn, vượt qua 200 vạn mang tộc vượt qua sở hà, còn có 5 tên linh vị. Cường giả đánh tới, lại lần nữa trọng thương thuộc địa chính phủ hai lớn linh vị. Ép tới bọn hắn không thể không tránh né tại thuộc địa chính phủ lớn nhất quân sự pháo đài Xích Dương trên đỉnh, mà 5 tên linh vị cường giả như cũ tại thuộc địa chính phủ thổ địa bên trên du tẩu, cơ hồ có tổ chức quân đội toàn bộ cũng bị bọn hắn trực tiếp oanh sát. Toàn bộ thuộc địa chính phủ đã đến nguy hiểm nhất trước mắt, nếu là tam đại liên minh không cứu viện, một khi Xích Dương đỉnh pháo đài phá diệt, như vậy thuộc địa chính phủ đem triệt để tiêu vong. Một chiếc bao trùm linh vị phía trên, còn có thể không gian xuyên toa siêu cấp chiến hạm, cộng thêm hơn 200 vạn mang tộc. Còn có 5 tên linh vị cường giả. Kim Sĩ trực tiếp trầm mặt, hắn cầm tình báo nhìn mười mấy lần, thực tế là tìm không ra bất kỳ một chút xíu có thể thắng khả năng tính. Cùng nó dây vào đụng những cái này mang tộc, ngược lại không bằng quay đầu cùng liên minh chiến hạm tụ quần đánh một trận càng tốt hơn, chí ít còn có một tuyến chiến thắng khả năng tính đâu. Quân cũng đang nhìn tình báo. Hắn nhìn xem cái kia tàu chiến hạm ma pháp hình ảnh trầm mặc không nói, cách rất lâu hắn mới lên tiếng, không, chúng ta có cơ hội chiến thắng, mà lại, không như thế nguy hiểm gấp, thuộc địa chính phủ lại làm sao có thể nói ra dạng này cầu viện tìm từ đâu. Mà lại cũng chính bởi vì dạng này thế cục. Tam đại liên minh tất nhiên là trầm mặc không nên, nếu không một khi ứng, bọn hắn là ra quân còn là không ra quân. Ra quân, ai sẽ đi chịu chết? Không ra quân, vậy ngươi ứng cái gì ứng, đây không phải làm mất mặt chính mình, cùng ném dân tâm quân khí sao? Kim Sí cũng biết những cái này, trên thực tế, tại hắn thu hoạch cầu viện tin nhanh trước đó, cầu viện tin nhanh là trước một bước gửi đi cho Tam Đại Liên Minh, thế nhưng là Tam Đại Liên Minh nhưng đều là vô thanh vô tức, thậm chí đem những cái này cầu viện tin nhanh xử lý lạnh, Tam Đại Liên Minh từng cái truyền thông ngay cả sách đều không nhắc tới một câu. Những cái này quả nhiên cũng như quân lời nói. Chỉ là cơ hội thắng ở đâu? Kim Sí chần chờ mà hỏi, quân đội của chúng ta đội hình, đánh một trận phổ thông mang tộc cũng liền thôi, chỉ sợ gặp được bất kỳ một cái nào linh vị tập kích, chúng ta cơ hội liền muốn toàn diệt, trừ phi là cổ cùng đột kích linh vị đối chiến. Thế nhưng là cổ dù sao chỉ là tới gần linh vị, hắn còn không có linh vị cường đại như vậy, tùy tiện nghĩ như thế nào cũng không có cơ hội thắng a. Không, có. Quân liền chỉ vào cái kia tàu chiến hạm nói, cơ hội thắng ở đây. Chúng ta đi cùng những cái này nghịch tập nhân loại đàm phán. Chỉ cần có thể đàm phán thành công, như vậy chiếc này siêu cấp chiến hạm ngay lập tức sẽ trở thành chúng ta chiến lực lớn nhất, nó có không gian xuyên toa khả năng, cái này vượt xa bất luận cái gì linh vị, tới lúc đó, xâm lấn đông khu mang tộc nhóm cũng đừng hòng tùy tiện thoát thân, nguy cấp này lập giải, cho nên hiện tại vấn đề duy nhất ngay tại ở, đông khu thuộc địa chính phủ nguyện ý xuất ra bao lớn thành ý đến đợi ngươi, lại sẽ dành cho ngươi bao lớn quyền hành đến ủng hộ ngươi đàm phán. Cho nên chúng ta ngay lập tức lao thẳng tới Xích Dương đỉnh pháo đài, sau đó để bọn hắn phụng ngươi làm chủ. Để ngươi trở thành thuộc địa chính phủ chi chủ, lên ngôi công tước, không, luận địa bàn là hầu tước, lên ngôi ngươi vì Giang Đông Cốc Đông Khu hầu tước, sau đó từ ngươi toàn quyền cùng nhân loại đàm phán. Việc này liền thành. Chương 27, 28, ngôn ngữ. Kim Sí hạm đội tụ quần đến Giang Đông Cốc Đông Khu biên giới, bắt đầu từ nơi này liền xem như tiến vào chiến khu. Giờ phút này, Kim Sí đại quân đã chỉ còn lại 45 vạn khoảng chừng, phù không phi thuyền ngược lại là còn có hơn 200 chiếc, phân phối xuống tới chính là rộng rãi cực kỳ, trong đó tổn thất đại đa số đều là cỡ nhỏ phù không phi thuyền, đối với hơn 30 chiếc ma pháp chiến hạm Kim Sí ngược lại là phái tâm phúc trông coi. Cho nên một chiếc cũng không có tổn thất, cho nên từ chỉnh thể chiến lực đến nói tổn thất cũng không tính lớn. Chỉ là sĩ khí phương diện đúng là cực kỳ sa sút. Nếu không phải hiện tại có mục tiêu, chỉ sợ ngay cả cái này 45 vạn người cũng không để lại tới. Cái này 45 vạn người bên trong, đại bộ phận đều là mới chiêu mộ biên cảnh phiến khu nông dân, còn có một số ít là quân nhân cùng mạo hiểm giả, còn lại đại đa số quân nhân kỳ thực đã sớm chạy tứ tán. Mà những người này kỳ thực đã là cùng đường mạt lộ, bọn hắn cơ bản đều là bị chiêu mộ mà đến, mà chiêu mộ thổ địa của bọn hắn, thân quyến hoặc là bị đoạt hoặc là bị giết, bọn hắn đã là thiên hạ chi lớn không đường có thể đi, mà lại bọn hắn cùng biên cảnh phiến khu quý tộc thế gia thế lực nhóm thù. Sâu như biển. Lúc này cũng nguyện ý đi theo tại Kim Sí bên người, quản chi chỉ là vì một tia tưởng niệm. Kim Sí nhìn xem cái này còn lại hạm thuyền cùng binh sĩ. Trong lòng của hắn rất là tinh thần chán nản, lại là lòng tràn đầy lo lắng bất an, ngần ấy lực lượng quân sự đến bổ khuyết Giang Đông Cốc loạn cục, kia thật là một điểm bọt nước cũng bốc lên không ra, mà hắn lại muốn mưu đoạt toàn bộ Giang Đông Cốc đông khu chính quyền lãnh tụ địa vị, cái này thật sự là giống như là người si nói mộng đồng dạng. Nhưng là đi đến hiện tại cái này một bước, Kim Sí chính mình cũng là không có đường lui, cho nên khi hạ hắn cũng hạ đạt thẳng hướng Xích Dương đỉnh pháo đài mà đi mệnh lệnh. Cái này phi thuyền tụ quần phá không bay tới, đương đầu là hơn 30 chiếc ma pháp chiến hạm, đằng sau thì là hơn 200 chiếc to to nhỏ nhỏ không đồng nhất phi thuyền, bất luận bên trong ra sao, chỉ ít nhìn từ ngoài đây chính là một cái đại quân tinh nhuệ. Cho nên từ khi Kim Sí hạm đội tiến vào Giang Đông Cốc Đông khu thuộc địa về sau, trên đường đi mặc dù cũng tao ngộ không ít mang tộc cùng loạn binh, thậm chí ngay cả ma pháp chiến hạm cũng gặp mấy lần, nhưng lại một đường thông suốt. Không có bất kỳ cái gì thế lực dám đánh nhánh đại quân này chủ ý, cho nên đại quân hành động tốc độ cực nhanh. Ngắn ngủi mấy ngày liền khẩn cấp đuổi tới Xích Dương đỉnh pháo đài. Cái này Xích Dương đỉnh pháo đài nhưng thật ra là một tòa to lớn vô cùng núi lửa hoạt động, chỉ là không có bộc phát trạng thái, mà tại cái này pháo đài vùng đất trung ương thì đứng vững một tòa to lớn ma pháp tháp. Đây chính là vì cái gì Xích Dương đỉnh pháo đài có thể cung cấp hai tên trọng thương linh vị tránh né tổn thương, đồng thời dặn có mấy linh vị vây công nguyên nhân, tất cả đều là bởi vì tòa này to lớn núi lửa hoạt động ma pháp tháp. Tòa này ma pháp tháp là linh vị ma pháp sư Kerry ma pháp tháp, lúc trước lúc kiến tạo tốn hao hơn không biết bao nhiêu nhân lực tài lực vật lực. Đem toàn bộ núi lửa hoạt động cũng bao quát tại ma pháp tháp năng lượng hấp thu tuần hoàn bên trong, lấy toàn bộ núi lửa hoạt động vì năng lượng hạch tâm, có thể phát huy ra bao phủ cả tòa núi lửa to lớn pháp thuật phòng ngự che đậy, đồng thời còn có tăng phúc linh vị cấp cường giả năng lực, chính là loại năng lực này để vây công mấy tên linh vị cường giả tất cả đều sợ ném chuột vỡ bình, trong lúc nhất thời cũng không dám tùy ý công kích, liền sợ đem Rizora cùng Kerry bức bách đến cực hạn về. Sau, hai người liều chết cũng mang đi trong bọn họ một hai cái. Cho nên mấy cái mang tộc linh vị cũng không dám bức bách quá gấp. Chỉ là tại Xích Dương đỉnh pháo đài xung quanh mơ hồ ẩn hiện, mà lại bọn hắn cũng không phải cái gì cũng công kích, chỉ cần hai tên linh vị không ra, bọn hắn cũng cơ bản không xuất thủ, mà lại ngoại lai nhân viên muốn trốn vào pháo đài bọn hắn cũng đều mặc cho chi, cũng chính là cho phép vào không cho phép ra, đại quân cái gì chỉ cần dám rời đi pháo đài, như vậy bọn hắn liền sẽ lập tức công kích, về phần đám bộ đội nhỏ cái gì ngược lại là cũng bỏ qua, cái này cho pháo đài bên trong người một. Chút hy vọng. Cũng miễn cho bọn hắn làm ra cái gì ngọc thạch câu phần sự tình tới. Tóm lại, Kim Sĩ đại quân đi vào Xích Dương đỉnh pháo đài lúc, gặp được liền là tình huống như vậy, đại quân thẳng vào pháo đài, hợp thời còn vô sự, nhưng là một khi tiến vào, chung quanh liền xuất hiện ba đạo linh vị cấp khí thế chấn nhiếp, ba cổ năng lượng to lớn hướng lưu như là trụ trời đồng dạng trực trùng vân tiêu, đây chính là trực tiếp uy hiếp, nói cho đội quân này đã đến cũng đừng nghĩ rời đi. Nếu không ba tên linh vị tất nhiên thẳng phá hạm đội. Kim Sĩ mấy người cũng nhìn thấy loại tình huống này, chính là Kim Sĩ biết được cổ rất mạnh, lúc này cũng là sắc mặt thảm bạch. Cảm thấy cái này một bước tựa hồ là đi nhầm, nhưng nếu là không đến cái này Xích Dương đỉnh pháo đài, cũng không cách nào thu hoạch được toàn bộ thuộc địa chính phủ phụng dưỡng duy trì. Làm sao bây giờ? Kim Sĩ lại lần nữa tìm được quân, mà quân ngay tại mặt thử một bộ anh em liên minh quan ngoại giao lễ phục. Kim Sĩ sửng sốt, lôi kéo quân ống tay áo nói ra, ngươi dự định tự mình tiến về sao? Quân hất ra Kim Sĩ tay, thần sắc lạnh nhạt nói, không phải ai đi ta cũng không yên lòng, lần nói chuyện này cực kỳ trọng yếu, mà lại chúng ta thời gian cũng không nhiều, nhất định phải mau chóng để ngươi lấy được thuộc địa chính phủ trên danh nghĩa hầu tước chi vị. Chỉ có đạt được cái này vị cách, mới có thể đi cùng phe nhân loại đàm phán, cho nên chỉ có thể từ ta đi. Kim Sĩ im lặng. Sau đó đi xa mấy bước, hướng về phía quân cúi đầu một cái, sau đó cổ liền nói, vậy liền để ta bồi cùng ngươi tiến về đi. Quân lại là lắc đầu nói, không cần, cổ cùng đi ta tiến về là được. Đang khi nói chuyện, hai người đồng thời nhìn về phía cổ, mà cổ ngay tại như là gà mái đồng dạng vỗ hai cánh tay, nhìn thấy hai người nhìn hắn, hắn lập tức liền lộ ra nụ cười nói, ta đã trên đại thể tìm tới phi hành cảm giác, yên tâm, ta rất nhanh liền sẽ nghĩ biện pháp bay lên. Không, ngươi từ từ luyện đi, không ai muốn nhìn ngươi bay lên. Kim Sĩ tức giận nói. Sau đó Kim Sĩ lại chuyển hướng quân nói, còn là mang theo trong đội ngũ mấy tên truyền kỳ cùng ngươi đi, tốt xấu không thể yếu thanh thế đúng không? Quân yên nguyên lắc đầu, hắn nhìn xem cổ nói, không, cổ một người liền đủ rồi, mà lại nhân số không cần nhiều, nhiều ngược lại dễ dàng lộ tẩy, mà lại. Những lời khác quân không nhiều lời, bởi vì ở trong mắt hắn, cổ một người là đủ nghịch thiên cải mệnh, một người liền có thể giết mặt toàn trường, hiện tại cổ sở dĩ yếu như vậy, chỉ là bởi vì linh hồn của hắn càng phần lớn lâm vào manh mùi bên trong. Đoán chừng giống như hắn thụ linh hồn phương diện thương tích, đồng thời luân hồi ngàn vạn lượt cũng có ảnh hưởng cực lớn. Kỳ thực hiện tại quân đã cơ bản nhận định cái này cổ chính là hắn biết rõ cổ, tại trước đó lạc diệp thành một trận chiến về sau, quân thông qua thành nội ma pháp tháp hình ảnh quan sát vô số lần. Cái này cổ phương thức chiến đấu suy nghĩ khác người, càng có lâm trận đột phá, ý thức chiến đấu cường hãn không hiểu các loại đặc thù, những cái này cũng phù hợp hắn biết rõ cổ, mà lại hắn cùng cổ là có luân hồi nhân quả, hắn nếu là sinh ra, như vậy cổ liền tất nhiên sẽ sinh ra. Mà lại bởi vì cái này nhân quả mà lại lần nữa gặp nhau, danh tự lại gọi là cổ, tính cách cũng là như thế sức chỉ, duy nhất thực lực có thiếu hụt vấn đề, tại lạc diệp thành một trận chiến lúc cũng có tương tự. Cho nên quân đã nhận định cái này cổ chính là hắn biết rõ cổ. Đây mới là hắn lớn nhất ác chủ bài, siêu việt hơn xa cái khác tất cả, cái này cổ bản chất đoán chừng còn che giấu tại tầng tầng luân hồi trong sương mù, chỉ cần sinh tử kinh lịch, chiến đấu lâm tràng, cùng thời gian, như vậy hắn tất nhiên liền sẽ như là quân biết rõ cái kia cổ đồng dạng vô địch tại thế. Cho nên cái khác tất cả cũng không trọng yếu, chỉ cần mang theo cổ liền có thể. Chỉ là hiện tại những cái này vạn tộc đều không cách nào cho hắn chân chính gian nan chiến đấu, linh vị đoán chừng đều không được, cho nên nhất định phải thánh vị cấp độ sao? Quân âm thầm nghĩ đến, liền mang theo cổ hướng về pháo đài chỗ sâu mà đi. Hạm đội đến lúc, pháo đài bên trong người đã biết được có anh em liên minh viện quân đến, nhưng là tại sau khi kiểm tra, bọn hắn liền phát hiện cái này viện quân cùng bọn hắn tưởng tượng khác biệt, cũng không phải là liên minh chính quy quân đoàn, thậm chí cũng không phải các thế lực lớn quân đội, mà là anh em liên minh thế tử quân đội riêng. Anh em liên minh phát sinh sự tình cũng không phải là cái gì bí mật, chỉ cần nhẹ nhõm vừa tìm tác liền có thể tìm được sự tình tin tức. Anh em liên minh thế tử giơ lên thanh quân các cờ hiệu, với anh em liên minh biên cảnh phiến khu khởi binh, lúc đầu thế như trẻ tre, nhẹ nhõm cầm xuống biên cảnh phiến khu, nhưng là tại tiến công cái thứ hai phiến khu lúc lại gặp phải liên minh quân đội chính quy chặn đánh. Anh em liên minh càng là tổ kiến trên 100 chiếc ma pháp chiến hạm cưỡng ép khu trục, như vậy thế tử liên tiếp bị khu trục đuổi tuyệt, về sau ngay cả biên cảnh phiến khu cũng bị chiếm lĩnh. Có thể nói đã là đi đến tuyệt cảnh bên trên. Không có nghĩ đến cái này thế tử lúc này lại dẫn đầu tàn quân đi vào Giang Đông Cốc Đông Khu, hắn là muốn làm gì? Thừa dịp sờ loạn cá sao? Vizera, Kerry, đồng nhân văn ba người cũng thương lượng một chút thế tử tàn quân đến tình huống, ba người cũng không biết thế tử này là muốn làm gì, nhưng là mặc kệ hắn là muốn làm gì, đối cái này đại cục cũng không có cái gì hình ảnh. Cái này tàn quân nhìn như hạm thuyền rất nhiều, nhưng là chiến lực có lẽ ngay cả thực dân chính phủ một cái tập đoàn quân cũng không bằng, một không có sĩ khí, hai không có huấn luyện, ba không có siêu phàm cường giả, đối đông khu chi loạn không có chút nào trợ giúp. Thế nhưng là cũng không có khả năng không tiếp đãi, dù sao cũng là thực dân chính phủ ban bố cầu viện thông cáo, có thể đến đều là ân nhân. Cho nên ba người sau khi thương nghị liền quyết định trịnh trọng tiếp kiến, ba người cũng ra sân, tại pháo đài bên trong quân chính quan lớn cũng đều ra sân. Càng là muốn cho đủ mặt mũi, cho đủ cấp dưỡng, cho đủ khen thưởng, lúc này mới có thể ngàn vàng mua xương ngựa, tốt nhất cũng có thể để tam đại liên minh thế lực khác theo vào. Cho nên quân mang theo cổ đến lúc, liền thấy đội nghi trượng. Nhìn thấy cao quan môn mỉm cười song song, cũng nhìn thấy đông khu thực dân chính phủ ba đại thủ lĩnh cũng đều đến. Một trận lễ nghi về sau, chính là trong hành lang lẫn nhau ngồi đối diện tiếp đãi, còn có rất nhiều phóng viên cầm ma pháp máy ảnh loại hình. Đây chính là ngàn vạn mua xương ngựa, muốn đem chuyện này đại báo đặc biệt báo. Mà quân cũng không khách khí, đợi đến có quan viên nói mấy câu nói mang tính hình. Thức về sau, hắn trực tiếp liền nói, ta là thay ta chủ tới cứu chư vị tính mệnh, cùng cứu vớt toàn bộ Giang Đông Cốc Đông Khu ngàn vạn dân chúng. Ở đây thực dân quan viên chính phủ nhóm đều có chút trợn mắt hốc mồm. Sau đó liền có người kém chút bật cười, cái kia đại nghị trưởng đồng nhân văn liền mỉm cười nói, nghe nói mưu sĩ cũng thích ăn to nói lớn, không như thế không đủ để chấn nhiếp địch nhân, không như thế không đủ để vượt qua hiện ra chính mình, không biết ngươi lại là cái loại này đâu. Quân nhếch miệng mỉm cười, hắn từ trong ngực móc ra một trương ma pháp ảnh chụp, trong hình kia biểu hiện chính là đạo vận huyền hoàng hạm. Hắn liền nói thẳng, phá cục mấu chốt ngay tại này. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn hình trên tay, trong lúc nhất thời người người trầm mặc, càng có mặt người lộ thận trọng. Có thể tiến đến nơi đây 10 cái sĩ quan chính khách, có thể không có bất kỳ cái gì một cái tầm thường, lúc này quản chi còn có chút không rõ người, cũng đều sẽ yên lặng nghe quân tiếp xuống lời nói. Quân liền nói thẳng, tình huống bây giờ khẩn cấp, cho nên ta cũng liền nói thẳng, dưới mắt thực dân khu đại loạn, tây khu mang tộc tiến công, càng có rất nhiều linh vị vây công pháo đài. Có thể nói thực dân chính phủ đã nguy cơ sớm tối. Điểm này tin tưởng chư vị cũng đều có phương diện này nhận biết. Vizera, Kerry, đồng nhân văn lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đồng nhân văn lại hỏi, cái kia vì sao phá cục mấu chốt chính là chiếc này thần bí hạm thuyền đâu? Quân khẽ gật đầu, hắn liền nói, đầu tiên đến nói thuộc địa chính phủ địch nhân, kỳ thực chia làm hai cái khác biệt thế lực, một là nghịch tập nhân loại, hai là tây khu mang tộc, hai cái này bên trong. Kỳ thực cùng chư vị thù sâu như biển chính là nhân loại nhất hệ, mà tây khu mang tộc ngược lại chỉ là vì đồ sát cùng cướp bóc mà đến, từ logic thượng phân tích, bọn hắn sẽ không ở cái này thuộc địa đợi lâu. Càng sẽ không chiếm lĩnh nơi này, bởi vì nơi này mặc dù đi qua nhiều năm như vậy cải tạo, nhưng là trên đại thể vẫn là đầm lầy khu vực, mà mang tộc đến từ Thảo Nguyên, bọn hắn ngốc không quen đầm lầy, mà nhân loại liền khác biệt, bọn hắn muốn chính là đất đai, muốn chính là giết sạch chư vị, muốn chính là khôi phục bọn hắn bộ lạc của mình văn minh. Lúc này, Vizera lại hỏi, ý của ngươi là chặn đánh phá chiếc này chiến hạm thần bí. Vậy liền tha thứ ta nói thẳng, ngươi cùng chủ tử của ngươi không thể nào làm được, đừng nói là các ngươi cái này tàn tạ bộ đội, chính là tập hợp tam đại liên minh ma pháp chiến hạm cũng làm không được. Trừ phi là 10 tên trở lên linh vị, bố trí thiên la địa võng không gian giam cầm ma pháp trận, càng còn cần mồi nhử, lúc này mới có một tuyến đánh tan khả năng, cho nên ngươi cái gọi là phá cục mấu chốt biết được lại như thế nào. Ngươi cùng chủ tử của ngươi lại có thể làm được cái gì? Quân liền lắc đầu, hắn khẽ cười nói, đây thật ra là ta muốn nói vấn đề thứ hai, đó chính là vì cái gì các ngươi cho rằng nhất định muốn đánh tan chiếc chiến hạm này đâu. Ở đây tất cả mọi người lập tức cũng ngạc nhiên, bọn hắn không rõ ràng cho lắm nhìn xem quân, liền có một lão giả tướng quân hỏi, ngươi vừa mới chính mình nói a? Cùng chúng ta thù sâu như biển, hận không thể giết sạch chúng ta chính là phe nhân loại. Chiếc chiến hạm này bây giờ tại nhân loại trong tay, không đánh tan chiếc chiến hạm này, chúng ta dựa vào cái gì giải quyết loạn cục? Đây là nhận biết vấn đề. Quân liền lần nữa lại lắc đầu nói, ta trong này muốn hỏi chư vị một câu, cá nhân có thù sâu như biển, cái kia làm một tập đoàn, làm một chính phủ đến nói, quả nhiên là có cái gọi là thù sâu như biển sao? Ở đây nhiều người đều muốn mở miệng, nhưng là bọn hắn tiếp lấy đều là nhíu mày, sau đó lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ đến. Quân liền nói, chúng ta trước tiên giả thiết chúng ta không cách nào cải biến dưới mắt thế cục, sau đó tam đại liên minh cũng cự tuyệt ở thời điểm này xuất binh, thế cục sẽ như thế nào biến hóa? Đầu tiên, xung quanh mang tộc linh vị khiếp sợ hai vị đại nhân tồn tại, cùng pháo đài tồn tại, bọn hắn sẽ chỉ vây quanh, mà sẽ không quyết chiến, đồng thời, hơn 200 vạn mang tộc sẽ trắng trợn cướp bóc cùng đồ sát toàn bộ thuộc địa chính phủ, tương đối mà nói, nhấc lên cái này màn sóng to phe nhân loại. Tuy có cái kia chiếc chiến hạm thần bí tại tay, nhưng là nhân thủ quá ít, theo ta biết. Toàn bộ đông khu ẩn tàng, biên cảnh nhân loại năm vùng, cộng lại chỉ sợ đều không đủ 100 vạn, đúng không? Đồng nhân văn trầm mặc một chút nói, từ chúng ta trước đó giao dịch đi ra lương thực cùng muối ăn đến xem, toàn bộ nhân loại chỉ sợ chỉ còn lại 80 vạn, hoặc là 70 vạn thượng hạ, sẽ không lại nhiều. Quân liền gật đầu, hắn liền nói lần nữa. Trong này còn bao gồm phụ nữ trẻ em lão ấu, chân chính có thể chiến người chỉ sợ nhiều nhất 10 vạn, mà mọi người đều biết, nhân loại không siêu phàm, tuy có dị nhân, nhưng là không cách nào kế thừa kéo dài. Quản chi tăng thêm chiếc này siêu cấp chiến hạm, phe nhân loại ra sao chiếm lĩnh toàn bộ đông khu. Theo mang tộc cướp bóc hoàn tất, đem trừ cái này pháo đài lấy bên ngoài tất cả dân chúng toàn bộ đồ sát hầu như không còn, bọn hắn tất nhiên sẽ rời đi. Mà chư vị chỉ còn lại cái này pháo đài bên trong người, thuộc địa chính phủ cũng là chỉ còn trên danh nghĩa, mà nhân loại thiếu thốn với nhân khẩu cùng siêu phàm, ngay cả đông khu biên cảnh một khối nhỏ địa khu cũng chiếm lĩnh không xuống, loại tình huống này, chư vị nói chân chính đến lợi đối tượng là ai? Ở đây tất cả mọi người lại lần nữa trầm mặc. Sau đó bọn hắn liền xì xào bàn tán, mà tại bọn hắn trong miệng nói tới nhiều nhất từ ngữ chính là Tam Đại Liên Minh. Không sai. Tam Đại Liên Minh. Quân liền trực tiếp điểm danh nói ra, trên thực tế, thuộc địa chính phủ tại cái này chừng 20 năm bên trong chậm rãi vững chắc, mà lại cùng Tam Đại Liên Minh có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng lại không hoàn toàn vì Tam Đại Liên Minh tất cả, cho nên cái này kỳ thực đã coi như là độc lập, các ngươi cảm thấy Tam Đại Liên Minh có thể sẽ cam tâm. Vốn là trong miệng của bọn hắn thịt, kết quả cái này thịt ngược lại chậm rãi cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Trong lòng bọn họ sẽ cam tâm. Lần này bọn hắn không tới cứu viện binh, các ngươi cảm thấy vẻn vẹn chỉ là mang tộc thế lớn. Đừng nói giỡn, bọn hắn là muốn các ngươi chết sạch a, loại tình huống này, Tam Đại Liên Minh tất nhiên lại phái đại quân tới thu thập tàn cuộc, nhân loại cũng tốt, các ngươi cũng tốt, cũng lại không còn lưu ở trên vùng đất này, nhân loại tự nhiên là sẽ bị thanh tẩy, các ngươi đâu? Đoán chừng là bị chết bệnh, xa rời mở, bị về hưu loại hình kết cục a. Thoáng một cái, bao quát Rizera, Kerry, đồng nhân văn ở bên trong đều là sắc mặt khó nhìn lên, mà quân vẫn còn tiếp tục nói ra, nếu là kia nhân loại lãnh tụ không ngốc. Bực này kết cục hắn sẽ không nghĩ không ra, cho cho nên trừ phi hắn dự định Ngọc Thạch câu phần, không phải hắn tất nhiên muốn tại Tam Đại Liên Minh xuất binh trước đó giải quyết cái này hậu hoạn, mà cái kia như thế nào giải quyết đâu. Buông xuống cừu hận, chí ít mặt ngoài buông xuống cừu hận, sau đó cùng chư vị liên thủ giao đấu Man tộc, chỉ cần dựa vào lực lượng của các ngươi đánh lui Man tộc, lại để cho Tam Đại Liên Minh nhìn thấy bọn hắn cho dù xuất binh cũng không nhất định có thể áp đảo các ngươi, hoặc là nói trừ phi cưỡng ép xâm lược, không phải bọn hắn làm không được việc này. Như vậy hiện tại vô luận thuộc địa chính phủ tổn thất bao lớn, cũng có khôi phục hy vọng. Kerry lúc này trầm giọng hỏi, thế nhưng là ngươi vừa mới cũng nói, chúng ta cùng kia nhân loại thù sâu như biển, ta cũng không giấu giếm ngươi, từ khi kia nhân loại lãnh tụ tịch trở thành bán thần cấp dị nhân về sau, chúng ta cũng dị thường cảnh giác, cùng nó giao dịch đều có rất nhiều cắt xén, liền đợi đến hắn nhảy ra tốt nhất cử tiêu diệt, có thể nói hắn không tín nhiệm ta nhóm, chúng ta cũng sẽ không tín nhiệm hắn. Thời khắc mấu chốt nếu là cái kia tàu chiến hạm ở sau lưng một pháo, hoặc là nói đánh lui Man tộc về sau. Chúng ta thì đánh lén nhân loại bộ lạc, vô luận loại nào cũng có thể phát sinh, loại tình huống này, ngươi cái kia như thế nào thuyết phục hắn cùng chúng ta liên hợp đâu. Quân cười, hắn nói ra, cái này cần ta chủ chính là vị Nam Phủ công tước thế tử, thân phận đầy đủ, thứ hai, ta chủ cùng cái khu vực này nhân loại không có chút nào ân oán, ba là... Ta chủ nguyện ý xuất ra danh dự của hắn, nhân cách, cùng chính mình với tư cách hạt nhân đi hướng tịch chỗ, ba cái này cộng lại, đầy đủ để tịch tin tưởng cái này minh ước. Ta chủ kế hoạch rất đơn giản, đạt được Giang Đông Cốc Đông khu chính phủ xác nhận. Thu hoạch được chính phủ đại diện toàn quyền quyền, tự mình tiến về cùng tịch đàm phán, đồng thời chính mình với tư cách hạt nhân tại tịch chỗ, nếu là tịch đồng ý, như vậy chiếc này chiến hạm thần bí ngay lập tức sẽ với tư cách bên ta trợ lực. Mặc kệ là phản kích Man tộc, còn là uy hiếp Tam Đại Liên Minh, toàn bộ đều có thể cần dùng đến, về phần chiến tranh về sau, ta chủ đưa ra một cái vĩ đại suy nghĩ. Một khu hai chế, cho nhân loại đất phong tự trị quyền, thuộc địa chính phủ cùng nhân loại thành hữu hảo đồng minh. Mọi người